Từ Hokage bắt đầu, chương 415, đại chiến nổ ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oanh oanh oanh, tại nền tảng chi môn khu vực phụ cận truyền ra hàng loạt tiếng bạo tạc lớn, chỉ thấy bên trong trận bạo tạc là một đầu to lớn hoàng kim sư từ từng đạo kim sắc lôi quang lượn lờ xung quanh. Gào, giống lên một tiếng regular do rầm liền hóa thành một đạo to lớn lôi quang gào thét về phía Rosen. Thần La Thiên Trinh, lấy Rosen làm trung tâm bạo phát ra một trận kinh khủng lực đẩy hướng về đánh tới lôi quang nghênh tiếp. Oanh, hai đạo lực lượng va chạm tạo thành một trận mạnh mẽ bạo tạc, một đạo kinh khủng sóng xung kích hướng về phía xung quanh khuếch tán. Akatsuki Kozu cùng Motoki Yas hai người cũng bị dư ba đánh lùi về sau. Kozu, nơi này là nền tảng chi môn, nếu cứ tiếp tục chiến đấu ở nơi này sẽ làm cho Itogami đảo bị hủy diệt. Motoki Yas hô lớn, vậy bây giờ ta nên làm sao? Akatsuki Kozu lúc này thật không biết nên làm gì tiếp theo. Hiện tại trong đầu hắn rất rối, một bên là phải đánh bại Uchiha Rosen, một bên là phải ngăn cản Iguma giải phóng ngục giam kết giới, bây giờ lại lo lắng chiến đấu sẽ làm cho Itogami đảo bị hủy. Điều này khiến cho Akatsuki Kozu lúc này đây đang rất loạn. Bị nhiều thứ NSSW vậy hạn chế, chiến đấu cũng không vui vẻ gì. Như vậy để ta chuyển sang một bên chiến trường khác vậy. Nói xong trên người Rosen bạo phát ra mãnh liệt hắc khí hướng về xung quanh khuếch tán. Toàn bộ khu vực đều bị hắc khí cho bao phủ, kể cả Akatsuki Kozu cùng hắn bạn tốt Motoki Yas. Yas, người đi ngăn cản Iguma các nàng, để Uchiha Rosen cho ta. Akatsuki Kozu nhìn Yas nói. Nghe vậy Motoki Yas gương mặt kinh ngạc, sau đó lại nhìn Rosen một chút rồi gật đầu. Ta biết rồi, đừng có chết Akozu. Ta sẽ không chết, ta còn phải đánh bại hắn. Akatsuki Kozu cười tự tin nói. Sau đó Motoki Yas liền hướng về nền tảng chi môn bên trên phương hướng chạy đi. Hắn cũng minh bạch lấy thực lực của mình hiện tại cũng không có giúp ích gì được cho Kozu. Có ở lại đi nữa thì cũng chỉ có trở thành gánh nặng cho Kozu. Cho nên hắn mới đồng ý cùng Kozu chia ra để đi ngăn cản Iguma giải phóng ngục giam kết giới. Thấy vậy Rosen cũng không có ngăn cản Motoki Yas, dù hắn có làm gì đi nữa thì cũng vô dụng. Motoki Yas không thể nào là Mayer chị em đối thủ. Hơn nữa để đề phòng trường hợp xấu xảy ra cho nên hắn đã để cho Hancock cùng Leon đến đây. Bây giờ không còn ai cản đường chúng ta nữa cho nên bắt đầu thôi. Nói xong trên người Rosen ma lực ầm ầm chấn động đang chuẩn bị thi triển chiêu thức lúc thì đột nhiên bị một đạo âm thanh truyền đến đánh gãy. Chuyện vui như vậy ta làm sao có thể thiếu ta a, chỉ thấy từ phía xa đi đến là một cái tóc vàng sáng sủa thanh niên, chính là Vatler. Người đến đây làm gì Vatler? Nhìn thấy Vatler xuất hiện Akatsuki Kozu sững sờ, tất nhiên là giúp ngươi tiêu diệt Uchiha Rosen rồi, hắn tồn tại quả thật là quá nguy hiểm. Vatler cười nói, thật ra Vatler nghe được tin tức Rosen muốn cùng Akatsuki Kozu quyết đấu nên mới chạy đến đây. Akatsuki Kozu là mục tiêu của hắn, nếu như không làm gì thì nhất định Uchiha Rosen nhất định sẽ đem đệ tứ chân tổ lực lượng cho thôn phệ, như vậy thì sẽ là một chuyện rất tệ. Hiện tại chiến vương chi địa đang cùng Adelzer vương quốc đang có nhiều trận xung đột, thậm chí sau này có thể sẽ bạo phát chiến tranh. Mà Adelzer công chúa La Folia cùng Kanase Kanon đều có cùng Uchiha Rosen không biết quan hệ. Nếu như sau này chiến tranh nổ ra thì hắn nhất định sẽ đứng về phe Adelzer vương quốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như Uchiha Rosen đem đệ tứ chân tổ lực thôn phệ như vậy thì không còn ai có thể chống lại hắn nữa, như vậy thì đối với bọn hắn là một cái đại tai nạn. Cho nên Vatler nhất định phải ngăn cản Uchiha Rosen, như thế cũng tốt, ta cũng sẽ đem lực lượng của ngươi cho thôn phệ. Rosen thản nhiên nói, ngay lập tức xung quanh hắc khí đem đám người cho bao phủ, khiến cho tầm nhìn của hai người bị che đậy. Mãi đến một lúc sau Vatler cùng Akatsuki Kozu mới có lại tầm nhìn. Chỉ là vừa nhìn hai người cực độ chấn kinh, bởi vì trước mặt Vatler cùng Akatsuki Kozu hai người là một cái hoang vô đại bình nguyên, khắp nơi đều là thi thể binh khí. Bầu trời tối đen, lơ lửng trên không trung là một cái màu đỏ như máu mặt trăng. Cố hữu kết giới lại một lần nữa tái hiện, bắt đầu thôi, trận chiến cuối cùng của chúng ta. Vừa dứt lời mặt đất ầm ầm chấn động, ầm ầm ầm, vô số khô lâu binh sĩ từ dưới mặt đất đi lên, số lượng đang không ngừng tăng lên. Rất nhanh Akatsuki Kozu cùng Vatler hai người đã bị khô lâu binh sĩ cho bao quanh. Cái quái gì đây, nhìn khắp nơi đều là khô lâu binh sĩ, Akatsuki Kozu khiếp sợ thì thào nói, cách trương.